Là anh đích thân chọn cô. Cũng là anh đích thân từ bỏ cô. Thật xin lỗi. Giống như quỷ thần xui khiến vậy. Ba chữ này lại bật thốt lên từ trong miệng Dụ Lâm Hải. Nhưng anh lại không cảm thấy không thích hợp. Người phụ nữ này chăm sóc anh 3 năm. Nhưng ngay cả một ngày anh cũng không thật sự quan tâm đến cô. Cũng vì người phụ nữ khác mà làm tổn thương cô. Quả thật anh nợ cô một lời xin lỗi. Nghe thấy 3 chữ xa lạ này. Lập tức Nam Mẫn có chút ngơ ngác. Người đàn ông này có nhiều tính xấu. Tính cách cũng cứng ngắc. Không ai hiểu anh hơn cô. Có thể nói ra 3 chữ. Thật xin lỗi. Này, quả đúng là cây sắt ngàn năm nở hoa. Xưa nay chưa từng thấy. Nhưng cho đến nay câu cô mong đợi nhất trước giờ không phải. Thật xin lỗi. Mà là, anh yêu em. Trong lòng Nam Mẫn cười tự diễu. Nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Cô nhàn nhạt nói. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Cô quay đầu lên xe. Thái độ lạnh nhạt của cô khác một trời một vực so với trước kia. Giống như thật sự không có bất kỳ tình ý gì. Không có một chút quyến luyến với anh. Thật sự đã tuyệt vọng với anh rồi. Các trợ lý đều đã lên xe. Chuẩn bị xuất phát. Động cơ vừa mới nổ. Dụ Lâm Hải đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Anh tiến lên đập vào cửa kính xe. Trong lòng Nam Mẫn đã mất kiên nhẫn. Người đàn ông này vẫn chưa xong. Từ lúc nào anh trở nên đàn bà như vậy? Cô hạ cửa kính xe xuống. Anh Dụ còn có chuyện gì thế? Dụ Lâm Hải hỏi. 3 năm trước tại sao cô lại giả thành y tá đến bên cạnh chăm sóc tôi? Tôi chọn chúng cô. Nhưng rõ ràng cô có thể từ chối. Tại sao phải lựa chọn đồng ý? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nam Mẫn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy hoài nghi của anh. Giống như thật sự rất vướng mắt. Rất quan tâm vấn đề này. Đã không còn quan trọng nữa rồi. Hạt mưa lạnh như băng bay từ cửa sổ vào. Cảm giác mát lạnh bao trùm lên mặt. Phủ kín vào đầu. Giọng cô lạnh lẽo. Về sau gặp trên giang hồ thì làm như không quen đi. Cách chương.